Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 321, giết hết ác tặc thế gian. Giờ phút này, thôn trang nho nhỏ kia bất chợt đã trở thành địa ngục tu la. Những tên tội phạm kia chà đạp nữ tử, trực tiếp cứ một đao lên cổ, nhét thi thế lên giường gạch chiếu đất, đợi cướp đủ lương thực rồi, một mồi lửa liền thiêu hủy những phòng ốc kia, vù vù vù, mới chỉ sau một lát đã có phòng ốc bốc cháy, lại qua mấy khắc sau, hầu như toàn bộ thôn trang đều bao phủ trong biến lửa, hơn 10 dặm bên ngoài, quỳnh, mặt đất rung rẩy ầm ầm giống như địa chấn vậy, mấy trăm tên tội phạm gào khóc thảm thiết. Đại lượng sát khí tuôn ra từ mặt đất trực tiếp bao phủ phạm vi 450 vạn trượng. Những tên tội phạm này bị sát khí công kích, thân thể trực tiếp bị ăn mòn, chỉ chốc lát đã hóa thành một đống xương trắng, mà trung tâm sát khí, cách mặt đất một trượng có một nam tử. Trên người nam tử mặc một bộ trọng giáp, trong tay cầm một thanh trường đao, phốc, thân hình nhanh chóng di chuyển, phàm là tội phạm không bị sát khí công kích thì đều bị trường đao trong tay nam tử này chém giết từng người. Mới chỉ chốc lát, đội tội phạm hơn 500 người này đã bị nam tử này chém giết hết, từng tia âm sát khí nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể, Dương Thạc, nam tử mặc trọng giáp, trong tay cầm trường đao đúng là Dương Thạc, thần hùng địa sát quyền quả nhiên cường đại, dung nhập vào trong đao pháp của ta chính là thần hùng địa sát đao pháp, mỗi một đao chém ra, trong phạm vi vài chục trượng đều có sát khí bắt đầu khởi động, Dương Thạc liếc qua những thi thể trên mặt đất, thì thào tự nói, chính là một khắc trước. Cửu Dương chân thân Dương Thạc trong không gian thập phương ca sa rốt cục đã lĩnh ngộ địa sát vương quyền, hơn nữa còn dung nhập địa sát vương quyền này vào trong ưng hùng hợp kích, thậm chí còn sáng tạo ra thần long địa sát đao pháp, mỗi khi huy động trường đao đều có thể dẫn động khí tức sát khí, địa sát vương quyền này chẳng qua chỉ là công pháp cao giai, tuy ngộ tính của Dương Thạc không cao nhưng cảnh giới võ đạo rốt cục đã đạt tới cấp độ đại tông sư, muốn nắm giữ một số công pháp cũng không quá khó. Về phần dung nhập ưng hùng hợp kích thì càng đơn giản hơn, dù sao ưng hùng hợp kích chính là công pháp Dương Thạc tự nghĩ ra. Đối với công pháp này, Dương Thạc đã quen thuộc đến cực hạn, dung nhập địa sát vương quyền này vào trong đó cũng là vô cùng đơn giản. Vừa rồi gặp được đội ngũ 500 người này, Dương Thạc liền lập tức thí nghiệm thần hùng địa sát quyền và thần long địa sát đao pháp, hiệu quả quả nhiên không tầm thường, mới chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 500 người đã bị tàn sát hầu như không còn, dựa theo tốc độ này. Tối đa 2 canh giờ có thể đồ sát trên dưới 8 vạn tội phạm, âm sát khí dành dụng đầy đủ cũng có thể ngưng tụ thành âm sát chân thân rồi. Dương Thạc thầm nghĩ, từ lúc bắt đầu đuổi giết những tên tội phạm này đến bây giờ đã trôi qua 2 canh giờ, Dương Thạc chẳng qua mới chém giết 2 vạn người mà thôi. Nếu không đẩy nhanh tốc độ thì những tội phạm kia chạy trốn tứ tán, lại muốn truy kích thì độ khó lớn hơn nhiều, vù vù, lúc Dương Thạc đang nghĩ như vậy. Dương Thạc chợt cảm giác ngoài 10 dặm hướng tây nam có một đám lửa bay lên trời, hả? Đã nửa đêm rồi mà lại xuất hiện ánh lửa, trong lòng Dương Thạc khẽ động, chẳng lẽ là do những tên tội phạm kia tạo ra? Dương Thạc cũng biết trong phạm vi 350 dặm xung quanh kinh thành khẳng định có một số thôn trấn tồn tại, nếu đám bại binh tội phạm đại thần đến một số thôn trấn đó thì khó tránh khỏi việc đụng chạm, thậm chí đốt giết đánh cướp, qua xem thử, tâm niệm vừa động. Dương Thạc liền sử dụng thập phương ca sa nhanh chóng tập trung hơn 10 dặm bên ngoài, nơi tập trung ánh lửa, ô. Nơi ấy sát khí nặng nề, vừa mới tập trung nơi ánh lửa xuất hiện ở hơn 10 dặm bên ngoài, còn chưa xé mở hư không đi qua, Dương Thạc đã lập tức cảm giác được hơn 10 dặm bên ngoài, nơi có ánh lửa bay lên tràn đầy sát khí vô tận, gần như có thế so với sát khí trên người 5 vạn tên tội phạm, sát khí đậm đặc như thế liền tụ tập trên không trung, mãi không tiêu tán, sát khí nặng như vậy. Chỗ ấy tuyệt đối không chỉ là tội phạm, chỉ sợ đã xảy ra một vụ thảm án. Sắc mặt Dương Thạc nghiêm trọng tới cực điểm, tình huống như thế nào mới có thể xuất hiện sát khí ngưng tụ không tán thế chứ? Bình thường mà nói, chỉ những địa phương xảy ra thảm án, có vô số người bị lăng nhục, bị chém giết mới có sát khí ngút trời, rất lâu không tan. Nhưng một số chiến trường cổ, vô số tướng sĩ chết thảm trong đó, sát khí ngưng tụ mấy trăm năm cũng không tan rã. Thậm chí người có tâm trí không kiên định đến một số chiến trường cổ còn bị sát khí xâm nhập, sinh ra ảo giác, chỉ tiếc là những thứ sát khí kia tồn tại quá lâu, hầu như ngưng tụ thành thực chất, bây giờ Dương Thạc căn bản không cách nào hấp thu được, mà tình huống bên ngoài 10 dặm lại bất đồng, Sát khí ngút trời, Dương Thạc lập tức phán đoán, chỗ đó đã xảy ra một vụ thảm án, có vô số người chết thảm mới ngưng tụ ra được sát khí kia. Thứ sát khí này tuy đậm đặc nhưng lại chưa tới mức ngưng tụ thành thực chất, chỉ chờ xuất hiện hừng đông, mặt trời lên, Thái Dương chân hỏa chiếu xuống là những sát khí này sẽ tiêu tan. Sát khí như vậy hoàn toàn có thể hấp thu được, hấp thu những sát khí kia tương đương với chém giết 5 vạn tội phạm. Hai mắt Dương Thạc sáng ngời, chắc đám tội phạm kia gây thảm án mới tạo thành sát khí đậm đặc như vậy. Cũng được, đợi ta hấp thu sát khí này liền giúp các ngươi chém giết đám tội phạm kia, báo thù cho các ngươi, coi như là trả ơn. Hai mắt Dương Thạc chậm rãi khép lại, thì thào nói, những thứ sát khí này vốn tới từ đám dân chúng chết thảm. Dương Thạc hấp thu những sát khí này, xem như được dân chúng trợ giúp, theo lý phải nên chém giết đám tội phạm kia, báo thù rửa hận cho bọn họ. Xoẹt, nghĩ tới đây, Dương Thạc không chút do dự, vung tay lên mở hư không, một bước bước tới, sau một khắc, ngoài 10 dặm có một thôn trang bị lửa hừng hực thiêu đốt, phốc, hư không mở ra, Dương Thạc lơ lửng phía trên hư không. Trên không trung này có sát khí đậm đặc, thoáng cái lao về phía thân thể Dương Thạc, điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Ầm, Dương Thạc cảm nhận thần hồn của mình cũng thoáng bị sát khí kia chấn động. Thứ sát khí này dù hỏa diễm hừng hực ở phía trên thôn trang cũng không thể thiêu cho tiêu tán được, chỉ sợ chỉ có Thái Dương chân hỏa mới có thể xua tan. Sát khí này dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Dương Thạc, trực tiếp khắc sâu vào bên trong thần hồn của hắn. Chúng không ngừng xâm nhập vào thần hồn Dương Thạc, nhắm mắt lại. Dương Thạc dường như có thể chứng kiến thảm trạng của thôn trang bị đốt, cướp lúc trước, từng bao lương thực bị đám tội phạm kia cướp đoạt đi, gà vịt, dê bò, lần lượt bị từng đao giết chết, mang tới làm đồ ăn cho đám tội phạm. Những nam tử tráng niên trong thôn vì phản kháng mà dễ dàng bị từng đao chém chết, từng quyền đuổi giết. Đám nam tử tráng niên kia tùy từng người đều rất mạnh khỏe nhưng làm sao là đối thủ của những tội phạm cấp luyện khí và võ sư chứ, bọn họ bị một đao chém thành hai nửa. Một quyền đánh bể nội tạng, thậm chí có người già 70-80 tuổi cũng bị một đao bổ trúng, đầu bị chém rơi, trẻ con 3-4 tuổi thoáng cái ngã trên mặt đất, bị giẫm thành thịt nát, nữ tử tuổi trẻ bị xé rách quần áo, cưỡi lên thân thể, hung hăng chà đạp. Rất nhiều nữ tử bị 4-5 tên tội phạm thay nhau chà đạp, vừa mới bị chà đạp trong chốc lát đã chết, thi thể cũng không được buông tha, trượng phu của các nàng đều bị đánh trọng thương. Vừa đợi tán mạng trôi qua vừa nhìn các nàng bị chà đạp tới chết mà bất lực, ầm, ầm, ầm, sát khí vô tận sinh sôi, sát khí vô tận này bị Dương Thạc hấp thu toàn bộ, trống, cảm thụ được hình cảnh vô cùng thê thảm trong óc, Dương Thạc không nhịn được mà ngửa mặt lên trời gào thét, huyết dịch toàn thân hắn trong thời khắc này lập tức sôi trào lên, trong thân thể tràn ngập phẫn nộ vô tận, thần hoa nguyên lực vận chuyển không ngừng. Nhìn đám tội phạm phía dưới kia, hai mắt Dương Thạc hầu như muốn phun lửa. Hôm nay, Dương Thạc ta phá hạ lời đại nguyện, không cố gắng chém giết ác nhân thiên hạ, trọn đời không đi tới võ đạo đỉnh phong. Tiếng nói trầm thấp như thú rống truyền ra từ miệng Dương Thạc, tất cả đều là do ngươi. Dương Thiên tạo thành, cuối cùng sẽ có một ngày, tất cả sẽ phải đòi lại từ ngươi. Ầm, thần long liệt khôn đao trong tay Dương Thạc đột nhiên giơ lên. Tại thời khắc này, Dương Thạc thậm chí thông qua thập phương ca sa, tập trung được vị trí của Dương Thiên, không ngờ đã tới Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn, mà thần long liệt khôn đao trong tay Dương Thạc lại chỉ thẳng về hướng Tây Nam, về hướng Dương Thiên trong Thập Vạn Đại Sơn, hưng, dân chúng khổ. Vong, dân chúng khổ, vốn Dương Thạc chẳng qua chỉ cho rằng, Dương Thiên khởi binh tranh đoạt thiên hạ với Đại Chu là để cho muôn dân trăm học gặp cực khổ mà thôi, lúc đó Dương Thạc vẫn còn rất thản nhiên, nếu không dính tới lợi ích của hắn thì Dương Thạc nhiều nhất chỉ cảm thán hai câu, cũng không dây dưa vào, mà bây giờ nhìn thấy cái thứ gọi là đại thần quân hung ác này, Dương Thạc mới chính thức cảm thấy, hóa ra ý chí sắt đá như mình mà cũng bị đám đại thần quân hung ác này làm cho tức giận. Thậm chí chúng còn khiến cho Dương Thạc nóng đầu mà phát lời đại nguyện, chém giết tất cả ác nhân trong thiên hạ, Dương Thạc tuyệt đối không hối hận với việc này, không chém hết ác nhân, tuyệt đối không bước vào võ đạo đỉnh phong, thiên hạ còn có ác nhân. Còn có vô số dân chúng bị người lăng nhục chém giết thì dù đạp tới võ đạo đỉnh phong cũng có ý nghĩ gì đâu, đơn giản chỉ là có vũ lực cường đại mà thôi, chẳng lẽ cũng giống như Dương Thiên, một thứ máy móc chiến đấu mạnh mẽ sao, Dương Thạc không làm được, đám ác nhân này. Ta sẽ chém giết thay bọn họ. Các ngươi đều xuống địa ngục cả đi, sau một khắc, hai mắt Dương Thạc chậm rãi khép lại, ầm, thần long liệt khôn đao trong tay hắn chém thẳng về phía thôn trang bên dưới này, ầm ầm ầm ầm. Đao khí tung hoành, giống như sấm sét, trực tiếp áp bách xuống thôn trang. hơn trăm tên tội phạm đi đầu bị đao khí này chém xuống, bị đánh thành thịt nát, xoẹt xoẹt xoẹt. Sau một khắc, trong phạm vi trăm trượng trên mặt đất, sát khí sinh sôi nhanh chóng, cuốn lấy đám tội phạm trong cả khu vực này. Mấy ngàn tội phạm này đều nhao nhao kêu thảm, huyết nhục trên người bị ăn mòn, nhanh chóng hóa thành xương khô. Một đao kia mang theo oán khí của thôn dân, hiệu lực đã vượt xa một đao bình thường rồi. Không tốt, kẻ nào? Hầu như đồng thời vào lúc một đao kia của Dương Thạch chém xuống, bên ngoài thôn trang kia, Đại Hành Sơn Ngũ Hổ cũng cảm thấy nguy hiểm bao phủ chính mình. Theo bản năng, năm tên cường giả cấp độ đại tông sư này lập tức ngẩng đầu, nhìn về giữa không trung, thân hình Dương Thạch cao lớn, lơ lửng giữa không trung, giống như một chiến thần. Người nào? Giết người của các ngươi sao? Tiếng nói lạnh như băng truyền ra từ miệng Dương Thạch, vút, thân thể nhoáng lên, sau một khắc, Dương Thạch không ngờ đã tới trước mặt Đại Hành Sơn Ngũ Hổ, trường đao trong tay chỉ thẳng vào lão đại Đại Hành Sơn Ngũ Hổ, Vương Long, nhanh thật, hầu như đồng thời vào lúc bị trường đao chỉ thẳng vào, Vương Long rùng mình một cái, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, lông tóc toàn thân dựng thẳng. Cùng lúc đó, Vương Long quát khẽ một tiếng, một tấm khiên kỳ dị đã xuất hiện trên tay phải hắn. Tấm khiên này rất rộng, bốn phía có răng cưa dữ tợn, ở giữa lại rất nặng nề, hiển nhiên là một loại binh khí kỳ môn công thủ lưỡng dụng. Đồng thời khi nắm được tấm khiên, Vương Long lập tức chắn nó trước ngực mình, ý đồ của hắn là ngăn trở một đao của Dương Thạc. Châu chấu đá xe, ầm, chính trong nháy mắt này, đao của Dương Thạc đã tới nơi rồi, ầm ầm, tấm khiên nặng nề của lão đại của Đại Hành Sơn Ngũ Hổ này trước mặt Thanh Thần Long Liệt Khôn đao của Dương Thạc giống như do bìa giấy chế thành vậy, không có bất cứ lực phòng ngự nào, trực tiếp vỡ vụn, phục, Thần Long Liệt Khôn đao phá vỡ tấm khiên này, phá vỡ giáp trước ngực Vương Long, phá vỡ hộ tâm kính, dễ như trở bàn tay. Phục một tiếng, nó đâm xuyên qua ngực Vương Long, xuyên thẳng ra sau lưng, qua, Vương Long lộ thần sắc không thể tin nổi, há to miệng, máu tươi phun ra điên cuồng, đại ca, đại ca, sắc mặt bốn người Đại Hành Sơn Ngũ Hổ xung quanh đều đại biến, trừng mắt như sắp nứt, liều mạng với hắn, báo thù cho đại ca. Chương 322, luyện thành âm sát chân thân, Dương Tử Mặc đến. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ miệng Vương Báo. Một đại tông sư bị phế bỏ trong nháy mắt, lão tam của Ngũ Hổ Đại Hành Sơn bị Thần Long Liệt Khôn đao của Dương Thạch chém đứt nửa người, chẳng qua, hắn là cao thủ đại tông sư nên có sức sống mãnh liệt. Bởi vậy, lúc này hắn còn chưa chết, chỉ là không ngừng kêu gào thảm thiết mà thôi. Không chỉ riêng lão tam mà ngay cả tên lão tứ của Ngũ Hổ Đại Hành Sơn bị Dương Thạch chém thành hai nửa lúc trước cũng chưa chết ngay. Mặc dù không chết nhưng bọn chúng cũng đã mất đi khả năng chiến đấu. Oanh, bên kia, đại nhiên một đao cũng đánh mạnh lên tấm chắn của tên lão nhị Vương Hổ trong Ngũ Hổ Đại Hành Sơn. Phục, lập tức, trên tấm chắn này xuất hiện Thái Âm Chân Hỏa. Đi, tên Vương Hổ này cũng rất quyết đoán. Lúc này, hắn căn bản không dám đánh lại Dương Thạc mà vứt đi tấm chắn trong tay, cúi người xuống, nhanh chóng chạy ra xa 7-8 trượng. Ngay sau đó, hai chân đạp trên mặt đất một cái, định chạy trốn. Đại ca, các huynh đệ, còn núi xanh không lo củi đốt, sớm muộn gì ta cũng sẽ báo thù cho các ngươi. Tên Vương Hổ vừa chạy thục mạng còn vừa quát to, phập, phập. Nhưng chỉ lát sau, khi Vương Hổ chuẩn bị chạy trốn thì chợt cảm giác thân thể mình nhẹ bổng, không còn cảm thấy tí sức lực nào. Bịch, thân thể to lớn của Vương Hổ căn bản không kịp chạy đi xa mà bịch một tiếng, rơi xuống đất. Vương Hổ cúi đầu nhìn xuống liền sợ hãi, không biết hai cái đùi của mình đã bị chém đến tận gốc lúc nào. Lúc này, Vương Hổ đã không còn hai chân thì sao có thể chạy trốn? A, Vương Hổ kêu lên thảm thiết, mặc dù bị một đao chém chết thì Vương Hổ cũng không sợ hãi. Nhưng loại cảm giác bỗng nhiên mất đi hai chân lại khiến cho tên đại tông sư này muốn phát điên. Vương Hổ vừa kêu gào thảm thiết vừa chống mạnh hai tay xuống đất, vẫn còn muốn chạy trốn. Phập, phập, lại thêm hai tiếng vang nhỏ, hai cánh tay của Vương Hổ cũng bị chặt xuống, cả người hắn đã mất đi hai chân, hai tay, không còn khả năng hành động được nữa. Ác ma, ngươi là ác ma, có giỏi thì giết ta đi, giết ta đi. Vương Hổ không ngừng nhúc nhích thân thể trên mặt đất, vừa lớn tiếng nói, vèo o o, vèo o o, vèo o o, vèo o o. Bốn thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm bay nhanh tới, nhập vào cửu dương chân thân của Dương Thạc. Vừa rồi là cửu dương chân thân của Dương Thạc xuất hiện rồi dùng đạo hoàng kiếm chặt đứt tứ chi của tên Vương Hổ này. Giết ngươi sao? Chỉ sợ bẩn tay ta, Dương Thạc lạnh lùng nói. Dương Thạc mang theo Thần Long Liệt Khôn đao, không thèm quan tâm đến những tên Ngũ Hổ Đại Hành Sơn này nữa,

Dương Thạc nói với Lưu Ngự Thanh. Dương Thạc nhìn thấy Ngự Lâm quân Đại Chu rời đi nhanh chóng, cũng mở ra hư không rời đi. Còn sắc mặt Dương Tử Mặc lại càng thêm khó coi, không ngờ Dương Thạc đã tiến bộ đến tình trạng này. Xem ra, kinh thành Đại Chu cũng không dễ phá như vậy. Cha đã đến Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn mời cao thủ Man tộc giúp đỡ rồi. Tuy Tây Nam Man tộc bị vây giết nhiều lần nhưng bọn họ sinh sống trong Thập Vạn Đại Sơn nên có rất nhiều kỳ ngộ, trong tộc có rất nhiều cao thủ. Đợi khi những cao thủ này đến thì mới có thể dễ dàng phá được kinh thành. Dương Tử Mặc lẩm bẩm, kinh thành Đại Chu, cửa đông, trên cổng thành, Dương Thành mặc một thân kim giáp, sắc mặt ngưng trọng, hai mắt nhìn chằm chằm hướng 10 dặm ngoài thành. Từ khi Dương Thạc tập kích chém giết Mạc Vân Cốc đến nay đã trôi qua 3 ngày, 10 dặm ngoài thành, vị trí vốn là doanh trại quân đại thần bị phá hủy nay lại dựng doanh trại lên. Đại lượng binh sĩ đại thần đã tụ tập trong doanh trại này, mới 3 ngày mà đã tụ tập được 18 vạn người. Những quân đội đại thần này đều là thế lực tội phạm còn sót lại lúc Mạc Vân Cốc dẫn đầu 13 tỉnh Nam Bắc. Nhóm tội phạm này vốn dĩ có khoảng chừng 30 vạn người. Đánh tiếc Dương Thạc đánh một trận với Mạc Vân Cốc, một lần liền chém giết 7-8 vạn người trong đó. Lại về sau, Dương Thạc muốn ngưng tụ âm sát chân thân, cần chém giết tội phạm để lấy âm sát khí, lại chém giết 3-4 vạn người. Mãi cho đến khi ở trong thôn nhỏ kia, sau khi hấp thu âm sát khí của thôn dân, hoàn toàn ngưng tụ âm sát chân thân thành công, hắn mới không tiếp tục chém giết nữa. Về sau chính là gặp phải Dương Tử Mặc, một trận đại chiến. Trận đại chiến kia chém giết không nhiều lắm, nhưng cộng thêm một vạn Ngự Lâm quân Đại Chu chém giết tội phạm nên cũng gần vạn người. Tổng cộng 30 vạn tội phạm, chỉ sợ cũng chỉ còn lại 17-18 vạn người. Ngắn ngủi 3 ngày, doanh trại quân đại thần này rõ ràng đã tụ tập lại toàn bộ 17-18 vạn đào binh. Cho dù là Dương Thành thì cũng không khỏi bội phục năng lực của Dương Tử Mặc. Rốt cục là người cầm binh 10 năm, ta không thể nào so sánh được. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Dương Thành thì thào nói ra. Hắn tự hỏi nếu bản thân ở vị trí của Dương Tử Mặc, nếu muốn tập trung những tên tội phạm này lại thì hầu như là chuyện không thể nào làm được. Thế tử Trấn Quốc Công quả nhiên danh bất hư truyền, Đại Chu lập quốc trăm năm, Trấn Quốc Công nhất mạch đều là lực lượng cường thịnh trong quân từ trước đến nay. Huyết thống quân thần này, Dương Tử Mặc có thể nói là kế thừa hoàng mỹ. Lục ca, ngươi cũng không cần xem nhẹ bản thân. Từ lúc 17 tuổi, Dương Tử Mặc đã bắt đầu cầm binh. Hiện tại chắc khoảng 12 năm rồi. Có chút năng lực cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ tiếc ta và Dương Tử Mặc đã có hiệp định, hai bên không được tham dự vào trong binh sĩ chém giết bình thường. Nếu không thì có thể thừa dịp quân đại thần chưa ổn định, tiến vào đánh lén một phen. Bên cạnh Dương Thành, một thanh niên nam tử mặc áo bào màu vàng nhạt chậm rãi nói ra, nam tử này đúng là Dương Thạc, chính xác mà nói chính là cửu dương chân thân Dương Thạc, thân thể Dương Thạc hiện tại đang tu luyện trong thập phương ca sa. Về phần cửu dương chân thân này, nếu chỉ đơn thuần tu luyện thì rất khó có thể tịnh tiến, cho nên dứt khoát cho ra ngoài du lịch. Dương Thạc, chiến tranh từ trước đến nay, cường giả cấp độ võ thánh trở lên đều chỉ có tác dụng uy hiếp, dưới tình huống thế lực ngang nhau đều sẽ không xuất thủ. Trận đại chiến này, ngươi có thể đứng về phía Đại Chu ta, Lục ca đã vô cùng cảm kích rồi. Dương Thành nói, nếu ngươi không tạm thời gia nhập về phía Đại Chu, chỉ sợ trận chiến này đã sớm phân thắng bại. Dương Thành chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc ngưng trọng nói, trong một trận chiến, khi thế lực cao thủ siêu cấp hai bên ngang nhau, bình thường chỉ uy hiếp bằng số lượng, sẽ không xuất thủ. Nhưng nếu cao thủ siêu cấp của một bên vượt xa cao thủ siêu cấp của bên khác, tình huống cũng lại khác. Nếu Dương Thạc không xuất hiện, bên phía đại thần kia, chỉ một Mạc Vân Cốc cũng có thể trực tiếp chạy vào kinh thành Đại Chu, tàn sát hầu như không còn tướng lãnh cấp cao của cấm quân Đại Chu như Dương Thành, Lưu Ngự Thanh. Lúc đó, quân đội Đại Chu sẽ không chiến mà bại, ngoan ngoãn chắp tay rời khỏi kinh thành. Cho dù nội tình kinh thành có thâm hậu, một tên Mạc Vân Cốc không thể nào xâm nhập kinh thành, tàn sát các tướng lãnh đẳng cấp cao như Dương Thành. Nhưng một khi Dương Tử Mặc xuất hiện, các tướng lãnh kinh thành như Dương Thành cũng tuyệt đối không thể nào may mắn thoát khỏi. Hiện tại Dương Thạc chém giết Mạc Vân Cốc, đối địch với Dương Tử Mặc, có tác dụng giống như định hải thần châm với cấm quân Đại Chu, thậm chí còn quan trọng hơn cả thống soái tam quân Dương Thành này. Lục ca, hiện tại Dương Tử Mặc không tiến công, chỉ sợ là muốn đợi Lạc Bằng đến. Nhìn qua doanh trại quân đại thần phía xa xa, Dương Thạc trầm giọng nói, hơn một năm trước, Lạc Bằng chính là đại tông sư đỉnh phong, thậm chí còn dám chống lại Ẩn Giao Vương. Hiện tại chỉ sợ Lạc Bằng đã sớm tiến vào cấp độ võ thánh, tuyệt đối không thua kém Mạc Vân Cốc bao nhiêu. Một khi Lạc Bằng dẫn đầu hơn 10 vạn quân đại thần xuất hiện, chỉ sợ kinh thành cũng lành ít dữ nhiều. Dương Thạc nói, Hơn một năm trước đánh một trận ở Nam Lâm Tự, Dương Thạc còn mơ hồ nhớ rõ phong độ tư thái của Lạc Bằng. Lúc ấy vị cao thủ đại tông sư đỉnh phong này đã có can đảm đánh lén Ẩn Giao Vương, suýt chút nữa đã khiến Ẩn Giao Vương bị thiệt. Tuy Ẩn Giao Vương vừa đánh vừa chạy nhưng chém giết chính diện, thực lực của hắn cũng đạt tới cấp độ võ thánh đấy. Lúc ấy Lạc Bằng có can đảm đánh lén Ẩn Giao Vương, đủ để nói rõ thực lực của hắn ta. Hiện tại đã qua một năm, Dương Thạc đoán Lạc Bằng đã sớm tiến vào cấp độ võ thánh. Nếu Lạc Bằng dẫn binh xuất hiện, cộng thêm Dương Tử Mặc, cho dù có Dương Thạc thì cũng căn bản không thể nào địch nổi. Hy vọng viện quân bên phía Hỏa La Quốc, bị Lạc Bằng có thể sớm đến kinh thành. Hít sâu một hơi, sắc mặt Dương Thành cũng ngưng trọng, chậm rãi nói. Đợi trên cổng thành trong chốc lát, Dương Thạc liền xé mở hư không vào trong không gian thập phương ca sa. Tình thế kinh thành Đại Chu không thể nói là lạc quân. Dương Thạc đoán kinh thành sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể dẫn theo Lục Ca Dương Thành chạy trốn. Kinh thành Đại Chu có bị công phá hay không không phải chuyện ta muốn suy tính, tĩnh tâm tu luyện. Đến lúc đó, tận lực nghĩ cách lấy được xá lợi tử mới quan trọng nhất. Lắc đầu, Dương Thạc liền bài trừ tạp niệm trong đầu. Lúc này Dương Thạc tu luyện cũng có một chút áp lực. Dương Tử Mặc cũng đã tiến vào cấp độ Đại Tông Sư. Hơn nữa có Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp và pháp khí công kích thần hồn kia, gần như không có bất kỳ sơ hở nào. Ở trước mặt hắn, cho dù Dương Thạc có bại lộ ác chủ bài Cửu Dương Chân Thân ra thì cũng tuyệt đối không chiếm được thượng phong. Tuy thiên phú của Dương Tử Mặc kém hơn Dương Địch nhưng cũng là người thiên tư tuyệt luân. Xa hơn nữa, thực lực của hắn tuyệt đối còn có thể nhanh chóng tăng lên không ngừng. Nếu Dương Thạc không mau chóng tăng thực lực bản thân lên, tương lai chỉ sợ còn bị Dương Tử Mặc áp đảo. Không những là thực lực bản thân, binh khí áo giáp pháp khí cũng đều phải tăng cường. Dương Thạc thầm nghĩ, Dương Tử Mặc cường đại, phần lớn là bởi vì trên người hắn có được nhiều loại pháp khí đỉnh cấp đương thời vô cùng mạnh mẽ. Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp có thể nói là áo giáp đệ nhất đương thời. Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm, nhất là cửu cửu cửu đạo hoàng kiếm ngưng tụ thành Đạo Hoàng Đại Kiếm, có thể nói là đệ nhất thần kiếm đương thời. Ở trình độ nào đó, Thần Long Liệt Không Đao của Dương Thạc cũng đều không thể so sánh được. Dù sao Đạo Hoàng Kiếm này chính là pháp khí phi kiếm, có thể cách không điều khiển, về tính cơ động, Thần Long Liệt Khôn Đao xa xa không thể nào so sánh được. Chương 330, pháp khí diễn hóa huyết nhục, tự động chữa trị. Bắc địa uy lực khải cũng khó có thể so sánh với Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, bị Đạo Hoàng Đại Kiếm chém một cái đã trực tiếp chém thành vết thương sâu hơn nửa tấc. Nếu chém hai cái nữa, chỉ sợ trực tiếp bị hỏng rồi. Hiển nhiên binh khí áo giáp của Dương Thạc chênh lệch không nhỏ với Dương Tử Mặc, lại càng không cần nói đến Dương Tử Mặc còn có được chân như châu, chuyên phòng ngự, công kích thần hồn, giá trị tuyệt đối không kém hơn Linh Đan Thần Âm. Linh Đan Thần Âm sao? Đúng rồi, ta muốn tăng cấp độ pháp khí bản thân lên thì còn có một cách, dung hợp. Nghĩ đến Linh Đan Thần Âm, trong lòng Dương Thạc khẽ động. Linh Đan Thần Âm chính là một kiện pháp khí dung hợp, là kết quả dung hợp của Hộ Tâm Giáp Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp và Đại Phạm Âm Chung. Năng lực đặc thù của Dương Thạc có thể xem xét độ phù hợp của hai kiện pháp khí, hoàn toàn có thể dung hợp hai kiện pháp khí có độ phù hợp cực cao lại với nhau, hình thành pháp khí mới. Lợi dụng năng lực hạng nhất này, ngược lại hoàn toàn có thể thăng cấp toàn bộ binh khí áo giáp bản thân một phen, cũng có thể khiến binh khí khôi giáp bản thân có thể tiếp cận, thậm chí đạt tới cấp độ Thiên Đạo Thần Hoàng Giáp, Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm. Nghĩ tới những điều này, Dương Thạc hưng phấn một trận. Trong không gian thập phương ca sa này bừa bãi lộn xộn, pháp khí cấp thấp cũng không thiếu, thử xem có độ phù hợp cao có thể dung hợp không. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, trong không gian thập phương ca sa, Ẩn Giao Vương đã để lại không ít pháp khí. Những pháp khí này cũng không coi là rất cường đại, Dương Thạc thậm chí còn khinh thường sử dụng. Nhưng nếu có thể dung hợp chúng với Bắc Địa Uy Lực Khải, Thần Long Liệt Khôn Đao, tăng cường uy lực pháp khí của Dương Thạc thì cũng tính là có tác dụng rồi, nhất là Bắc Địa Uy Lực Khải. Độ cứng của áo giáp này vẫn còn quá kém, bị Đạo Hoàng Kiếm chém trúng đã có chỗ bị hỏng, nếu có thể cường hóa, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Thử xem, không có nửa phần chần chờ, Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc đầu tiên thu lại hết pháp khí trên thân thể, chân thân, sau đó lập tức mang chúng vào bảo tàng trong sơn động của Ẩn Giao Vương kia. Kiện pháp khí này, độ phù hợp với Bắc Địa Uy Lực Khải một phần, độ phù hợp với Thần Long Liệt Khôn Đao hai phần, độ bài xích Đạo Hoàng Kiếm một phần, đây cũng đều là độ phù hợp dưới ba phần. Trong sơn động, Dương Thạc cầm trong tay một ít pháp khí, điều tra độ phù hợp giữa chúng và Bắc Địa Uy Lực Khải, Thần Long Liệt Khôn Đao. Nhưng khiến Dương Thạc phiền muộn chính là hơn 20 kiện pháp khí lớn nhỏ ở đây, độ phù hợp đều thấp hơn ba phần, hoàn toàn không thể nào dung hợp, xem ra tìm được pháp khí có độ phù hợp tương đối cao cũng rất lớn. Thở ra một hơi thật dài, Dương Thạc hơi bất đắc dĩ nói, một võ giả tìm được công pháp có độ phù hợp với bản thân cực cao là rất khó. Lúc trước Dương Thạc cũng phải lật ra mấy trăm bộ công pháp thì mới có thể tìm ra một bộ Huyền Ưng Kình và một bộ Lục Dương Quyết. Pháp khí với pháp khí, hiển nhiên cũng là trong mấy trăm kiện thì cũng chưa hẳn có thể tìm được hai kiện có độ phù hợp tương đối cao, có thể trực tiếp dung hợp. Được rồi, Dương Thạc than nhẹ một tiếng, vứt những thứ pháp khí này xuống, thật sự không được, lại đi vào nhà kho cấm quân một chuyến xem có thể tìm được pháp khí nào dung hợp được hay không. Vừa nghĩ, Dương Thạc vừa bay ra khỏi sơn động. Bay ra khỏi sơn động, Dương Thạc liền nhìn thấy Thần Long đang điên cuồng giữa không trung, đang tập luyện kỹ xảo chém giết với Tiểu Hỏa. Thần Long, thượng cổ thần thú, độ phù hợp với Thần Long Liệt Khôn Đao 10 phần, chẳng qua chỉ tùy ý liếc nhìn Thần Long một cái, trong đầu Dương Thạc chợt xuất hiện một ý niệm như vậy, đúng rồi, trong chớp nhoáng này, Dương Thạc chợt nghĩ tới cái gì, trong lòng mạnh mẽ khẽ động, trong truyền thuyết, pháp khí cường đại có thể hấp thu huyết mạch cường giả thú tộc, hoàn thành tiến hóa. Như đạo hoàng kiếm vậy, cũng bởi vì cắm trên người thần long, sau khi hấp thu huyết mạch thần long thì mới có thể tiến hóa thành đệ nhất thần binh đương thời đấy. Ta muốn tăng cấp độ của thần long liệt khôn đao, bắt địa uy lực khải, tốt nhất vẫn là dung nhập huyết mạch của ác điểu mãnh thú. Giờ phút này, Dương Thạc đã sáng tỏ thông suốt, giữa pháp khí quả thật có tồn tại độ phù hợp. Nếu độ phù hợp cao thì có thể dung hợp, giống như hộ tâm giáp của thiên đạo thần hoàng giáp và đại phạm âm chung. Dung hợp với nhau trở thành linh đan thần âm vậy, nhưng tính huống đó rất ít thấy. Bình thường mà nói, giữa một kiện pháp khí thành phẩm với một kiện pháp khí thành phẩm, độ phù hợp rất khó đạt trên 3 phần. Dù sao hầu như pháp khí thành phẩm đều đã định hình, ví dụ như đạo hoàng kiếm và thần long liệt khôn đao của Dương Thạc, pháp khí định hình như vậy còn có thể dung hợp thế nào, trừ khi để cho đại tông sư luyện khí như Âu Tử luyện làm hai thanh vũ khí nóng chảy, chế tạo ra một thanh binh khí hoàn toàn mới. Nhưng pháp khí cấp độ thần long liệt khôn đao và đạo hoàng kiếm tuyệt đối chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cho dù có thật sự nóng chảy rồi, lại để Âu Tử luyện chế tạo lần nữa, chỉ sợ còn kém xa hai kiện binh khí chưa từng dung hợp. Áo giáp cũng như vậy, những binh khí áo giáp kia đều định hình rồi, sao có thể dung hợp với bắc địa uy lực khải? Chính bởi vì như vậy, Ẩn Giao Vương mới lưu lại những pháp khí này, không có một cái nào có độ phù hợp với thần long liệt khôn đao, đạo hoàng kiếm, bắt địa uy lực khải 3 phần trở lên. Pháp khí và pháp khí khó có thể dung hợp, nhưng lúc Dương Thạc đi ra khỏi sơn động này, nhìn thấy thần long, dò xét độ phù hợp của nó và thần long liệt khôn đao, trong lòng mạnh mẽ khẽ động, nghĩ tới một điểm, pháp khí có thể dung hợp với một ít tài liệu rèn pháp cơ hờ, những vật liệu kia cũng không phải thành phẩm, không định hình. Tình huống này, dung hợp tự nhiên càng đơn giản hơn, ví dụ như một kiện áo giáp dung hợp với một khối khoáng thạch, có thể thiêu đốt khoáng thạch này thành nước thép, đổ lên bề mặt áo giáp, gia tăng phòng ngự áo giáp. Lại ví dụ như một kiện pháp khí, hấp thu huyết mạch ác điểu mãnh thú, không ngừng tiến hóa. Huyết mạch ác điểu mãnh khí vốn là một trong những tài liệu chế tạo pháp khí, hơn nữa còn là tài liệu dạng lỏng. Tài liệu trạng thái lỏng hẳn là dễ dung hợp vào trong pháp khí nhất, tăng cường uy lực pháp khí. Dương Thạc nhìn thần long, trong lòng thầm nghĩ, huyết mạch ác điểu mãnh thú vốn là tài liệu chế tạo pháp khí. Xa không nói, nếu không phải trước khi thần long liệt khôn đao tôi vào nước lạnh được thần long cho một ngụm máu thì tuyệt đối không thể nào đạt tới cấp độ hiện tại. Tài liệu chế tạo pháp khí là trạng thái lỏng, ở hình thái này sẽ không tạo thành bài xích với pháp khí. Dưới tình huống này mới là dễ dàng dung hợp nhất, xem ra bắc địa uy lực khải này không thể dung hợp pháp khí, tốt nhất là dung hợp một ít tài liệu. Giờ phút này, Dương Thạc có thể nói là đã sáng tỏ thông suốt, nhưng muốn dung hợp tài liệu gì? Dương Thạc còn phải suy nghĩ một chút, lựa chọn đầu tiên tự nhiên là máu huyết mãnh thú ác điểu, đây coi như là tài liệu chất lỏng cực phẩm dễ tìm thấy nhất. Những thứ khác không nói, trong không gian thập phương ca sa này, Dương Thạc có không ít mãnh thú. Trong đó, thi thể Huyền Ưng thượng cổ và Hắc Hùng thượng cổ đều có huyết trì, máu huyết đều là có sẵn, thử xem có thể dung hợp những máu huyết này không. Dương Thạc nghĩ đến, không chút chần chờ, thân hình khẽ nhoáng lên liền mang theo vài món pháp khí, nhanh chóng bay vào sơn cốc đặt thi thể Huyền Ưng và Hắc Hùng thượng cổ kia. Trước tiên chui vào trong thi thể Huyền Ưng thượng cổ, Dương Thạc chợt sững sờ. Giờ phút này, thi thể Huyền Ưng huyết phi và hồng phi đều nằm trong huyết trì trong thi thể Huyền Ưng thượng cổ. Máu huyết Huyền Ưng thượng cổ không ngừng tẩm bổ thi thể huyết phi và hồng phi. Thần hồn Dương Thạc tương đối cường đại, giờ phút này mơ hồ cảm giác được hai thân thể Huyết Phi và Hồng Phi dường như đã sinh ra một chút liên hệ không rõ ràng. Dường như trong thân thể Hồng Phi đã bắt đầu chậm rãi sinh ra thần hồn mới. Thần hồn này dường như có chút liên quan với Huyết Phi, đây là thế nào? Dương Thạc nhíu mày, Hồng Phi đã sớm bị diệt thần hồn, chỉ còn lại thể xác, mà Huyết Phi người này cũng rất lâu không chạy đến rồi, dường như đang bế quan trong thi thể Huyền Ưng Thượng Cổ. Dương Thạc cũng không rõ ràng lắm nó làm yêu thiêu thân trong này làm gì. Dò xét thoáng một chút, Dương Thạc liền cảm giác được sau khi Huyết Phi hấp thu máu huyết Huyền Ưng Thượng Cổ, khí huyết trong thân thể đã vô cùng cường thịnh rồi, gần như đã sắp đạt tới cấp độ đại tông sư. Mà thi thể Hồng Phi kia lại bị máu huyết Huyền Ưng Thượng Cổ cải tạo không ngừng, khí huyết hiện tại đã nồng đậm đến trình độ võ tôn đỉnh phong, cách đại tông sư cũng không xa, không rõ lắm, nhưng thực lực tăng lên tóm lại là chuyện tốt. Nghĩ mãi không hiểu, Dương Thạc dứt khoát liền mặc kệ bọn chúng, cầm lấy pháp khí bản thân đến thử nghiệm độ phù hợp của pháp khí với máu huyết Huyền Ưng Thượng Cổ. Máu huyết Huyền Ưng Thượng Cổ, độ phù hợp với Thần Long Liệt Khôn Đao 3 phần, độ phù hợp với Đạo Hoàng Kiếm 3 phần, độ phù hợp với Bắc Địa Uy Lực Khải 3 phần. Rất nhanh chóng, độ phù hợp liền xuất hiện trong đầu Dương Thạc, nhiều nhất vẫn chỉ là 3 phần. Vẫn chưa được, Dương Thạc lắc đầu, cũng không dừng lại ở đây quá lâu. Thân hình Dương Thạc khẽ nhoáng lên, chui ra khỏi thân thể Huyền Ưng Thượng Cổ, tiến vào trong khoang ngực Hắc Hùng Thượng Cổ. Trong huyết trì trong khoang ngực Hắc Hùng Thượng Cổ này, thi thể Hắc Hùng và Lục Thúy đều chìm vào trong huyết trì, trạng thái không khác biệt thi thể Huyết Phi, Hồng Phi lắm. Hơn nửa giờ phút này, lực lượng khí huyết của Hắc Hùng Thượng Cổ đã tiến vào cấp độ đại tông sư rồi, còn đậm đặc hơn khí huyết của Huyết Phi một bậc. Thi thể Lục Thúy đã đạt tới võ tôn đỉnh phong, Dương Thạc cũng không quản chúng. Tiếp tục dò xét độ phù hợp của ba kiện pháp khí với huyết mạch Hắc Hùng. Huyết mạch Hắc Hùng Thượng Cổ, độ phù hợp với Thần Long Liệt Khôn Đao 2 phần, độ phù hợp với Đạo Hoàng Kiếm 2 phần. Trong đầu xuất hiện những tin tức này, Dương Thạc có chút im lặng. Thần Long Liệt Khôn Đao chính là pháp khí mạnh nhất của hắn. Độ phù hợp với Huyền Ưng, Hắc Hùng Thượng Cổ cũng không tính toán là cao. Ngược lại Thần Long Thượng Cổ lại có độ phù hợp cao. Nhưng nó đã sớm hấp thu máu huyết Thần Long, hơn nữa còn đang trong quá trình hấp thu chế tạo. Hiện tại hấp thu nữa sẽ không có nửa điểm hiệu quả. Được rồi, trong lòng Dương Thạc thầm than một tiếng, dù sao Thần Long Liệt Khôn Đao này cũng không kém Đạo Hoàng Kiếm của Dương Tử Mặc nhiều lắm, tạm thời không thể nào dung hợp tăng lên thì cũng không sao. Tinh huyết Hắc Hùng Thượng Cổ, độ phù hợp với Bắc Địa Uy Lực Khải 8 phần, mà ngay sau đó, trong đầu xuất hiện tin tức độ phù hợp khiến Dương Thạc vui vẻ, độ phù hợp với Bắc Địa Uy Lực Khải lên tới 8 phần. Mặc dù không đạt tới 9 phần, 10 phần, thậm chí là độ phù hợp cao nhất, nhưng độ phù hợp 8 phần này đã nói rõ tinh huyết Hắc Hùng Thượng Cổ này hoàn toàn có thể dung hợp với Bắc Địa Uy Lực Khải, ở trình độ nhất định sẽ tăng cường phòng ngự, hiệu dụng tăng trưởng biên độ lực lượng của Bắc Địa Uy Lực Khải. Bắc Địa Uy Lực Khải là một kiện áo giáp phòng hộ, tăng trưởng biên độ lực lượng làm chủ, mà Hắc Hùng Thượng Cổ cũng chủ yếu là phòng ngự, lực lượng chiếm ưu thế. Huyết tinh của nó có thể dung nhập vào trong Bắc Địa Uy Lực Khải, ngược lại cũng bình thường. Dương Thạc nghĩ vậy, không có nửa phần do dự, trực tiếp ném Bắc Địa Uy Lực Khải vào trong huyết trì Hắc Hùng Thượng Cổ. TTT, khít khà, vừa mới ném Bắc Địa Uy Lực Khải này vào, Dương Thạc lập tức cảm giác được áo giáp này bắt đầu nhanh chóng hấp thu máu huyết Hắc Hùng Thượng Cổ, dung hợp vào trong áo giáp. Bắc Địa Uy Lực Khải vốn là kiện kém nhất trong ba kiện pháp khí của Dương Thạc, huống chi vừa bị Đạo Hoàng Kiếm của Dương Tử Mặc chém trúng, trực tiếp bị tổn hại rồi. Đối với Dương Thạc, tinh huyết Hắc Hùng Thượng Cổ này có thể dung hợp với Bắc Địa Uy Lực Khải đúng là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đền bù thứ yếu nhất của Dương Thạc. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó hơn. Ở trình độ nào đó, dung hợp tăng cường Bắc Địa Uy Lực Khải còn tốt hơn cả dung hợp tăng cường Thần Long Liệt Khôn Đao. Một canh giờ, hai canh giờ, trọn vẹn ba canh giờ trôi qua. Lúc này Dương Thạc mới cảm giác được kiện Bắc Địa Uy Lực Khải không hấp thu máu huyết Hắc Hùng Thượng Cổ nữa, dường như đã bảo hòa, một tay khẽ nhoáng lên, Dương Thạc liền lấy cái áo giáp này ra, ông, áo giáp này bị Dương Thạc cầm trong tay, phát ra chấn động ông khó dò, giống như đã có được linh tính tính mạng vậy. So với trước, kiện Bắc Địa Uy Lực Khải hình như cứng rắn hơn một chút, nhưng dường như vẫn chưa tiến vào cấp độ tứ cấp thần binh. Tăng trưởng biên độ lực lượng chắc hẳn đã cường đại hai phần rồi. Dương Thạc cầm lấy kiện Bắc Địa Uy Lực Khải này, gần như có thể cảm nhận được biến hóa trên áo giáp, độ cứng tăng lên, tăng trưởng biên độ lực lượng cũng tăng lên lượng nhỏ, mặc dù bản chất không tăng lên một tầng nữa nhưng cũng tương đối không tệ. Đây là một kiện pháp khí có thể phát triển, hiện tại Dương Thạc mặc vào có thể vững vàng đạt tới cấp độ võ thánh tam trọng lôi âm, đáng tiếc, vẫn còn yếu hơn đạo hoàng kiếm một chút. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, mặc dù có chỗ tăng lên nhưng cũng không thể nào chống lại đạo hoàng kiếm. Đợi lần giao thủ tiếp theo với Dương Tử Mặc, chỉ sợ còn phải bị đạo hoàng kiếm của Dương Tử Mặc chém tổn thương. Được rồi, áo giáp có thể chống lại đạo hoàng kiếm chém tan đã ít lại càng thêm ít, không thể cưỡng cầu. Hít sâu một hơi, Dương Thạc cũng không thất vọng lắm, cầm kiện Bắc Địa uy lực khải này ra khỏi khoang ngực Hắc Hùng thượng cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.